Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2474, Lâm Mộ cáo từ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lý Thiên Thiên cùng Lâm Bạch thế mà thật tìm được có người đang thao túng cốt linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng cái võ giả nhìn xem Lý Thiên Thiên cùng Lâm Bạch nhao nhao kinh hô lên. Giờ khắc này, toàn trường võ giả tầm mắt đều ngưng tụ ở Lâm Bạch cùng Lý Thiên Thiên trên thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc nghe thấy chung quanh tiếng kinh hô âm, sắc mặt cực kỳ khó coi, hai người liếc nhau, trong ánh mắt đều là lộ ra một tia không cam tâm cùng hận ý, Lâm Bạch, Lý Thiên Thiên, Lý Triệu Tinh, Lý Nhạc, bốn người cùng rời đi Vạn Cốt Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là Lý Thiên Thiên cùng Lâm Bạch lại mang về nhiều như vậy tin tức. Không chỉ có tìm được Tử Nghịch Cảnh quân đoàn vị trí, càng là tìm được cốt linh phía sau người điều khiển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trái lại Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc, hai người ra khỏi thành, không chỉ có không thu hoạch được gì, ngược lại rơi vào chật vật như thế, sau khi trở về càng là ở trước mặt Lý Quái Trùng điệp chỉ trích Lâm Bạch cùng Lý Thiên Thiên tội ác. Thân là Lý gia đương thời bảy đại thiên kiêu một trong, Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc tự nhiên bất mãn trong lòng, càng là có chút ghi hận Lý Thiên Thiên cùng Lâm Bạch cướp đi ánh mắt của bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người này quá ghê tởm, Lý Triệu Tinh cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói ra, Lý Nhạc cũng âm trầm nói ra, đúng vậy à, chúng ta đi ra thành, hai người chúng ta không thu hoạch được gì, nhưng bọn hắn lại là mang về nhiều tin tức như vậy, cái này chẳng phải là nói đúng là chúng ta. Vô năng sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc nhìn về phía Lý Thiên Thiên cùng Lâm Bạch tầm mắt đặc biệt bất thiện. Toàn trường võ giả đồng thời không có nghe thấy Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc ác độc ngôn ngữ, ngược lại là tại vì có người điều khiển cốt linh chuyện này mà kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quá tốt rồi, tìm tới có người điều khiển cốt linh, đây chẳng phải là nói, chúng ta chỉ cần đem người này giết, Vạn Cốt Thành nguy cơ cũng có thể giải khai. Minh chủ, xin mời lập tức hạ lệnh đi diệt sát người này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Minh chủ, lão phu nguyện ý rời đi Vạn Cốt Thành, đi diệt sát người này. Giờ phút này có mấy cái thực lực cao thâm mạt chắc võ giả đứng lên, nhao nhao chờ lệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Quái vui mừng quá đỗi, gật gật đầu nói. Không sai, nếu là Lý Thiên Thiên cùng Lâm Bạch mang về tin tức là thật vậy chỉ cần muốn điều động cao thủ đi đem người này giết cái kia Vạn Cốt Thành nguy cơ cũng có thể giải khai. Lý Thiên Thiên, Lâm Bạch người này bây giờ tại nơi nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Quái cười hỏi, Lý Thiên Thiên nghe đến đó, nhìn về phía Lâm Bạch tiếp tục nói. Lý Quái minh chủ, mặc dù chúng ta tìm được người này, nhưng là Lâm Bạch thánh tử có ý tứ là để cho chúng ta từ bỏ trấn thủ Vạn Cốt Thành, lập tức để tất cả võ giả rút lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó xin mời Lý gia cường giả, lập tức phong kín Khô Cốt bí cảnh. Lý Quái nhíu mày hỏi, vì sao, các ngươi không phải tìm được có người đang thao túng cốt linh sao? Gocchuyenaudio.com. Vậy chúng ta chỉ cần đi diệt sát người này, không là có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Thiên Thiên muốn nói lại thôi, thật không biết như thế nào nói nữa. Lúc này, Lâm Bạch mở miệng nói ra, chúng ta, không phải là đối thủ của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Quái âm trầm nhìn xem Lâm Bạch không nói một lời. Lý Thiên Bá trông thấy Lý Quái sắc mặt khó nhìn lên, liền đứng lên nói ra. Lâm Bạch huynh đệ, chúng ta bây giờ Vạn Cốt Thành bên trong còn có hơn 3 vạn võ giả của sinh diệt cảnh giới, hô nhau mà lên, chẳng lẽ còn giết không được người này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch sắc mặt trang nghiêm, lắc đầu nói ra, chưa đủ, lúc này, một cái khác võ giả lại đứng lên nói ra. Coi như võ giả của sinh diệt cảnh giới không đủ, vậy chúng ta bây giờ trong Vạn Cốt Thành còn có Tử Nghịch Cảnh cường giả, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có mấy ngàn người, hô nhau mà lên, cái này nên đủ chứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch lại lắc đầu, chưa đủ, Lý Quái trông thấy Lâm Bạch lắc đầu liên tục liền hỏi. Lâm Bạch thánh tử, ngươi có chuyện nói thẳng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch hít sâu một hơi, nói ra, Lý Quái minh chủ, bây giờ biện pháp duy nhất liền để cho tất cả Lý gia đệ tử rời đi Khô Cốt bí cảnh, sau đó xin mời Lý gia cường giả phong kín Khô Cốt bí cảnh, đây là biện pháp duy nhất. Lý Quái nghe chút, sắc mặt có chút âm trầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lý Triệu Tinh cười lên ha hà, hoang đường, thật sự là hoang đường, chẳng lẽ cao thủ nhiều như mây Lý gia tìm không ra một cái có thể đối phó người này cường giả sao? Lý Nhạc lập tức phụ họa nói. Chính là A, huống hồ, Lý Quái Minh Chủ, Lý Thiên Thiên cùng Lâm Bạch hai người công bố tìm được người này, nhưng là chúng ta đều không nhìn thấy, làm sao biết bọn hắn nói là thật hay giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Triệu Tinh còn nói thêm, Lý Quái Minh Chủ coi như người này thật tồn tại thế nhưng là chúng ta muốn rút lui Vạn Cốt Thành, phong kín Khô Cốt Bí Cảnh, chúng ta là có thể rời đi cái kia bị nhốt từ nghịch cảnh quân đoàn đâu. Chúng ta sau khi rút lui, phong kín Vạn Cốt Thành, đây chẳng phải là từ nghịch cảnh quân đoàn đều phải vĩnh viễn bị phong kín ở trong Khô Cốt Bí Cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Quái Minh Chủ còn xin nghĩ lại a, Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc nhao nhao nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe thấy Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc mà nói, toàn trường võ giả cũng nhao nhao gật đầu, xì xào bàn tán bắt đầu. Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc nói đến cũng có đạo lý, chỉ dựa vào Lý Thiên Thiên cùng Lâm Bạch lời nói của một bên, liền muốn để cho chúng ta rút khỏi Vạn Cốt Thành, hoàn toàn chính xác có chút liều lĩnh, lỗ mãng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng vậy à, huống hồ chúng ta rút đi cái kia từ nghịch cảnh quân đoàn chẳng phải là muốn vĩnh viễn bị vây chết ở trong Khô Cốt Bí Cảnh. Lý Thiên Thiên cùng Lâm Bạch mà nói, đến cùng là thật hay không, còn có đợi thương thảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có không ít võ giả cũng cảm thấy Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc nói rất có đạo lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc nghe thấy chung quanh tiếng nghị luận, tầm mắt tựa hồ có về tới trên người của bọn hắn, lúc này hai người trên mặt nở một nụ cười. Nghe thấy toàn trường võ giả tiếng nghị luận đã khuynh hướng Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, liền Lý Quái cũng không tin Lâm Bạch cùng Lý Thiên Thiên. Lâm Bạch sắc mặt càng thêm âm trầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Thiên Thiên bất đắc dĩ nói với Lâm Bạch, xem đi ta đã nói rồi, không thuyết phục được bọn hắn. Lâm Bạch khẽ thở dài, cái kia đã như vậy ta cũng không có biện pháp nào khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch ôm quyền đối với Lý Quái nói ra, Lý Quái Minh Chủ, nếu chư vị cũng không tin, vậy chúng ta không có biện pháp khác, Lâm Mỗ tại Khô Cốt Bí Cảnh cũng ngốc ngán, muốn lập tức trở về Côn Khư, Lâm Mỗ liền cáo từ trước. Sau khi nói xong, Lâm Bạch liền muốn quay người rời đi Vạn Cốt Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc mỉa mai cười nói, nhìn chúng ta vị Đông Châu học cung này thánh tử, là bị dọa cho sợ rồi. Lý Nhạc cười lạnh nói, đồ hèn nhát chạy trở về ngươi Đông Châu học cung co đầu rút cổ lấy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cũng không quay đầu lại đi ra phòng nghị sự, đối mặt Lý Triệu Tinh cùng Lý Nhạc châm chọc khiêu khích chỉ là từ tốn nói một câu. Tùy ngươi nói thế nào, Lâm Mỗ cáo từ, nhìn xem Lâm Bạch bước nhanh đi ra Vạn Cốt Thành, Lý Quái muốn nói lại thôi, trầm mặc sau một hồi, chờ Lâm Bạch sắp đi ra phòng nghị sự thời điểm, Lý Quái vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Lâm Bạch huynh đệ, nếu là vấn đỉnh cảnh giới cường giả xuất thủ, có thể đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại sắp bước ra phòng nghị sự thời điểm, Lâm Bạch nghe thấy Lý Quái câu nói này, bước chân dừng một chút quay đầu nhìn về phía Lý Quái ôm quyền nói ra. Lý Quái Minh Chủ, Lâm Mỗ lời nói vừa rồi đã nói đến rất rõ ràng. Bây giờ rời đi còn có một chút hy vọng sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là Lý Quái Minh Chủ nhất định phải ôm lòng chờ may mắn để ý lưu lại, chỉ có một con đường chết. Không chỉ là Lý Quái Minh Chủ sẽ chết, trong Vạn Cốt Thành này bất luận cái gì võ giả cũng khó khăn đạo kiếp nạn này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Mỗ mà nói xong ta biết ta chỉ sợ không cách nào làm cho Lý Quái Minh Chủ tin tưởng, nhưng là ta cũng không bỏ ra nổi mặt khác chứng cứ. Nói đến thế thôi, Lý Quái Minh Chủ chính mình lựa chọn đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Mỗ cáo từ, Lâm Bạch ôm quyền thi lễ quay người rời đi phòng nghị sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.